Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 27, góc truyện audio.com. Mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, bất quá chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời che kín, dưới màn đêm đen kịt tiếng gió cuốn qua lá cây gào thét lên xuống, bốn phương tám hướng âm thanh tất tất lột lột của nhành cây bị bẻ gãy cùng tiếng ngói rơi xuống đất vỡ vụn không dứt bên tai, tiếng vang dần dần tăng lên, đến nỗi hô ứng thành vùng, từ nơi xa xôi tiếng sấm rền. Ù ù, bức bách càng lúc càng gần, thoáng cái liền đến trước mắt. Tại trong tất cả thanh âm, cái thứ điên cuồng nhất vẫn như cũ là 12 tiểu nhân trong khách phòng Trúc gia, đại đồng hồ màu xám cho. Lương Sam Bách đứng ở trong gió, mái tóc ngắn theo gió vung lên, thần sắc vẻ mặt bất định. Này tiếng chuông, giống như khúc nhạc dạo run rẩy cho ác ma huyền thượng, biểu thị tất cả đã bắt đầu. Dân quốc năm 11 từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, cả huyện trải qua 3 ngày mưa xối xả. Lương Sam Bách nhẹ giọng nhớ kỹ Ti Cửu đã lảo đảo chạy tới nắm lên cánh tay hắn, gió quá lớn, coi như mình là nam tử thành niên, vẫn như cũ bị gió thổi khiến không đứng thẳng thân được. A Bách tới cùng ngươi làm sao vậy? A Bách, Lương Sam Bách bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức giống to lên. Ngươi mau vào đi, nhanh lên một chút đi vào. Vào, vào chỗ nào, ngươi đừng, đừng đẩy ta, chấm, Ti Cửu bị Lương Sam Bách đẩy mạnh bị động đi ở phía trước, một mặt che cái lỗ tai một mặt cao giọng giống. Ngươi thế nào đem ta hướng cái đồng hồ cổ quái đó đẩy tới ta đều nhanh bị điếc. Nhẫn nại một chút, tái, nhẫn nại một chút, Lương Sam Bách nghĩ, hiện tại, chỉ có cái kia tiểu cảng mới có thể tránh gió, phạm vi được Trúc Ánh Đài dùng sức mạnh không biết từ đâu tới bao trùm lên, chỉ có nơi đó mới có thể bảo trụ Ti Cửu an toàn. Nhẫn nại, vì sao phải nhẫn nại? Uy, ngươi đi đâu? Ti Cửu thân thủ nắm được Lương Sam Bách đang xoay người muốn ly khai. Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi ở tại chỗ này, ta đi tìm người giúp đỡ. Lương Sam Bách quay đầu. Nhớ kỹ, một bước cũng không được ra khỏi nơi đây. Những lời này phun ra khỏi môi, trong lòng liền nổi lên một mảnh đau khổ. Vốn là lời người kia đối hắn nói, hôm nay lại từ trong miệng hắn nói ra, Lương Sam Bách không khỏi cười khổ. Ánh Đài, ngươi hiện tại tới cùng là ở nơi nào? Vì sao, Ti Cửu không chịu buông tay, gắt gao nắm Lương Sam Bách. Người nhưng nói thật cho ta, tới cùng xảy ra cái gì? A Bách, A, tình lình lại yên tĩnh lạnh lùng đột một như vậy giống như lưỡi đao sắc bén chặn ngang hai người trong lúc đó, màng tai vẫn như cũ. Ong ong, rung động tiếng chuông cũng không sai biệt lắm ngừng lại, vừa mới vừa rồi giống như là một giấc mộng giống nhau. Ti Cửu bất an hỏi, A Bách này tòa nhà tới cùng là thế nào? Lời còn chưa dứt tiếng sấm cùng lúc đột nhiên nổ vang trên bầu trời, tia lửa vang khắp nơi, cánh cửa sổ bị chấn động run rẩy mấy cái, một cổ trầm mặc khó nhịn tại hai người trong lúc đó tràn ngập mở rộng. Ngươi, có hay không nghe được cái gì? Ti Cửu vấn, trên mặt lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hoàng. Lương Sam Bách trầm túc nghiêm lại sắc mặt nhìn phía viễn phương. Bên cạnh người gió thổi không thôi, mang đến không an ổn khí tức cùng dày đặc. Mùi máu tươi, góc truyện audio.com. Dường như toàn bộ đã được ước định hảo, lại giống như có một bàn tay ẩn hình ở sau lưng điều khiển, tại trước mắt hai người, đi theo từ đường mòn bắt đầu, ngọn đèn thành chuỗi tại trong nháy mắt được châm lên, ánh đèn theo một tuyến đường lan tràn mà đi, dường như trong đêm tối cấp tốc được gió châm lửa, rất nhanh hai hàng đèn đã được mở rộng, cho đến nơi xa xôi không thể đuổi kịp thì thôi. Yên tĩnh, giống như ngay cả tiếng tim đập đều phải yên tĩnh cứng lại. Trong không khí hầu như không an phận tràn ra mùi máu tươi càng lúc càng nồng, hầu như lệnh người buồn nôn. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế theo một loại phương thức khác trong đêm tối hăng hái. Truyền qua tấm màn kín không kẽ hở trong chốc lát động lại, dường như nhận được tín hiệu giống nhau, mưa to theo sát sau đó khuynh đảo cùng với khí thế vạn người không thể chống đỡ cố gắng ra sức khai thông tẩy rửa vạn vật trên đại địa trong gió lạnh quanh quẩn mang theo khí thức lạnh lẽo tử vong, khí thức dây dưa, bốc lên, dằn vặt ý chí hai người. Lương Sam Bách kia tới cùng là cái gì? Ngươi nói lời nói thật cho ta. Chấm, Ti Cửu khẩn trương chân tay luống cuống, liên tục tả hữu nhìn quanh tựa hồ bất luận một góc hắc ám nào bên người đều che giấu yêu ma quỷ quái lệnh người sợ hãi. Ngày 10 tháng 6, Trúc Phủ 73 người, tất cả đều bị giết. Giấy trắng mực đen, ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Lương Sam Bách thu hồi tâm thần. A Cửu, đừng hỏi ta vì sao, ngươi ở chỗ này liền hảo, nơi nào cũng không được đi, chờ ta trở lại. Nói xong, không đợi Ti Cửu phản ứng, liền chạy ào vào trong màn mưa. Lương Sam Bách, thanh âm Ti Cửu ở sau đầu, rất nhanh đã bị tiếng mưa to nơi nơi che lấp. Mưa to lạnh lẽo, bên miệng nhiệt khí thở ra, giống như sương mù. A Hỉ Bà, chỉ có A Hỉ Bà mới có thể giúp đỡ. A Hỉ Bà, Lương Sam Bách tại trong mưa giống to hơn. A Hỉ Bà ngươi ở nơi nào? mưa to tích thành từng vũng, hạt mưa trong lúc chạm đất phát sinh. Rào rào, âm hưởng, hình như phía sau có vô số người đang đuổi theo. Lương Sam Bách tại trong mưa chạy trốn, phân không rõ trên mặt chảy xuống chính là mồ hôi, hay là mưa. Kia tòa lụi bại tiểu đình viện ở nơi nào? A Hì bà tới cùng ở nơi nào? Lương Sam Bách chung quanh hốt hoảng, thiên địa mù mịt chỉ có một màu, nơi nào cũng tìm không thấy lụi bại đình viện đã đến vào ban ngày. A, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân tại bên cạnh vang lên, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cái mảnh khảnh thân ảnh từ bên cạnh lảo đảo chạy qua, sau đó trong gió truyền đến. Vù vù, tiếng xé gió, thân ảnh hét lên rồi ngã gục, đại lượng dịch thể trong thân thể ngã xuống tuôn đi ra. Lương Sam Bách hoảng sợ mở to hai mắt, dưới ngọn đèn, một thanh binh khí tuyết trắng thẳng tắp xuyên vào lưng nữ nhân, huyết hoa cùng nước bắn ra nhiều đóa, dường như là cảnh trong mơ, lại băng lãnh đến đáng sợ. Lương Sam Bách bàn tay run rẩy, muốn thân thủ đi đụng vào kia không nên chân thực lại tồn tại chân thực như vậy. Vừa vươn tay, phía sau đầu lại cảm thấy tiếng gió thổi tới gần, thần kinh vận động vô ý thức thúc đẩy thân thể hướng phía trước lánh đi, cuộn thành một đoàn, trên mặt đất lăn mấy vòng, quay đầu lại xem, trên mặt đất đã bị cắm thật sâu một thanh dao sắc, bị người nắm lấy lay động không ngừng, phát sinh rất nhỏ âm hưởng. Vai phải một trận đau đớn, thân thủ sờ soạn, niêm trù dịch thể dính ướt một tay. Này không phải là mộng. Gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm vừa bức bách đến, Lương Sam Bách ngay tại chỗ nhảy đi, chật vật tránh ra, trong nháy mắt bỏ lên, thấy một đôi con mắt tựa hồ quen thuộc. Nam nhân kia trong ánh mắt biểu lộ âm vụ cùng điên cuồng, trong tay cầm một thanh khảm đao thật dài vắt trên vai, quanh thân bao phủ đằng đằng sát khí. Là ai? Không kịp nghĩ nhiều, trước hết cần phải thoát thân. Lương Sam Bách cố gắng đứng vững, chẳng bao giờ nghĩ tới tốc độ vốn được gọi. Thiểm điện tiên phong, của hắn ngày hôm nay lại được dùng dưới tình thế như vậy. Phòng ốc đình viện hoa viên ở phía sau nhất nhất hiện lên, đoàn người ven đường càng nhiều, thi thể càng nhiều. Nam, nữ, lão, ấu chưa bao giờ nhìn qua trúc phủ nhiều người như vậy, giống như trong một cái chớp mắt tất cả thủy triều dũng mãnh tiến ra, bọn họ kêu khóc hô lớn, dưới loạn đao ngả xuống đất, hoặc bị chém làm hai đoạn, hoặc bị té vì bùn đất máu loãng chảy đầy đất giống như một dòng sông đỏ. Trúc phủ 73 người, tất cả đều bị giết. Từng câu từng chữ, như vậy chân thực tại trước mắt tái hiện. A Hì bà, A Hì bà, Lương Sam Bách giống to hơn, vừa lúc tránh đi một đao bổ tới trước mắt, một cước đá ra người hành hung, đoạt qua đao, lung tung rời đi nơi mình vừa bị tập kích vừa kêu. Ánh đài, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Trong lồng ngực tim đập như sấm tử vong không gây cho hắn sợ hãi chính là người kia sẽ bị thương tổn. Trúc gia con trai độc nhất Trúc Ánh Đài lần trốn. Chó má, Lương Sam Bách nhảy dựng lên, một đao bổ về phía người đang chém đến, lưỡi dao nhập thịt phảng phất như nhập vào quỷ khô, người kia phát sinh. Cùm cụp, một tiếng, chặn ngang cắt đoạn, ngã vào trước mặt hắn, đúng là một bộ bạch cốt trong giây lát liền hóa thành một bãi bụi đen. Nói ai chạy trốn đều có khả năng, nhưng con người cô đơn kia sẽ không? Người kia tuyệt đối sẽ không? Vậy nên, Ánh Đài, người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, vừa khảm vừa phách tinh lực mỏi mệt trên mặt Lương Sam Bách nhiễm đầy mồ hôi. Bằng vào phản xạ thần kinh chật vật né tránh sang bên trái, phía bên phải cùng lúc binh khí đánh tới, thấp người thoát đi, xoay người, hoành đao đảo qua, hai bộ cốt hài tại trước mắt ầm ầm đổ xuống. Vĩnh viễn giết không xong truy binh, Lương Sam Bách khóe mắt dư quang quét đến một chỗ u ám, bước nhanh lắc mình vào trong đó, một cái đường món khúc chiết xuất hiện trước mắt hắn. Một đường chạy đi, bên tai âm thanh sát phạt rốt cuộc xa dần, cuối đường mòn nhìn thấy đại môn màu đen, vội vã tiến nhập vào trong, chờ đợi đóng cửa cho kỳ, tái xoay người lại xem, bỗng nhiên cả kinh. Sân nhà trước mặt trưng bày một cái quan tài cực đại bị người để ở một bên, cùng tường hình thành một cái góc chết thị giác, sau đó bạch hoa bố mạn trong phòng bị người dẫm đến dơ bẩn, nhiễm đầy huyết cùng bùn đất, không ngờ hắn lại đi tới linh đường nhìn thấy lúc ban đầu. Đem mọi người mang tiến đến. Chưa kịp bình phục tâm tình, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm lệ thanh âm, tiếng bước chân chỉnh tề đi tới, trong khoảng không gian hỗn loạn có mấy người loạng choạng bước tới đang cố gắng cưỡng chế kinh hoàng rên rỉ. Lương Sam Bách không chút nghĩ ngợi, nhảy vào trong khe hở hình thành giữa quan tài cùng tường, miễn cưỡng lộ ra nửa bên mặt cúi đầu thấp xuống, tầm nhìn hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Khách trương.